Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, tử chiến đến cùng. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên mãnh liệt cầm bối tư di. Đào Lam Hinh kéo đến phía sau mình, xoay người cảnh giới nhìn xem Mạnh Hán Thu bọn họ, lạnh giọng nói, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài sao? Mạnh Hán Thu hành vi xác thực khác thường. Đổi thành những người khác biết Mễ Tử Hiên là từ bên trên rớt xuống. Còn là nhân viên cứu viện. Như vậy bên trên người nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ bọn họ rớt xuống địa phương hạ xuống đem bọn. Họ cứu ra đi. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc cầm sở hữu vây ở phía dưới người cứu ra đi. Bọn họ có chạy ra một đường sinh cơ cơ hội. Mặc kệ nội tâm có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu, cũng phải trước hết để cho Mễ Tử Hiên dẫn bọn hắn đi hắn rơi xuống địa phương nhìn xem đang nói. Tuyệt sẽ không trên nửa đường liền động thủ. Mạnh Hán Thu ha ha cười nói, ra ngoài, đương nhiên ra ngoài, cũng không phải là hiện tại. Tiểu tử ngươi là mình nhảy xuống, trả lại là chúng ta giúp đỡ ngươi. Nói đến đây chính là vung tay lên. Mễ Tử Hiên cũng cười, mặc kệ Mạnh Hán Thu những người này đánh là cái gì bàn tính. Nếu như là tại trong phòng ăn đều thêm mấy ngày, một lúc sau mọi người thật lâu đều không đến nhân viên cứu viện hãm vào trong tuyệt vọng. Hắn nhảy lên quét, để cho Khâu Tử Phúc những người này khởi sướng điên tới. Bọn họ muốn bối tư di, Đào Lam Hinh làm loạn. Mễ Tử Hiên thật sự là không có biện pháp bảo vệ các nàng. Thật sự là đối phương quá nhiều người. Nhưng là bây giờ kia, bọn họ mới đến 6-7 người. Mễ Tử Hiên cho dù thân thể trả lại không có triệt để khôi phục, nhưng nghĩ đem những này người khô mất cũng không phải rất khó khăn sự tình. Trọng yếu nhất sự tình, những người này hiển nhiên có mưu đồ. Trước kia Mễ Tử Hiên vẫn không thể xác định, bây giờ là có thể xác định, một khi xác định Mễ Tử Hiên đều có thể từ bọn họ trong miệng đạt được hắn muốn biết tin tức. Đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói là tốt sự tình. Hắn không muốn thân ở trong sương mù, này đối với hắn rất không phải lợi. Một khi biết sự tình tiền căn hậu quả, hắn có thể lại càng dễ nghĩ đến biện pháp chạy ra một đường sinh cơ. Vương Thiết Quân sớm liền không nhịn được. Huy Vũ lấy quáng xúc cánh tay xoay tròn hướng Mễ Tử Hiên đầu bộ đập tới. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh lập tức đồng thanh hoảng sợ nói. Cẩn thận, Mễ Tử Hiên vi vi hơi nghiêng thân để cho qua này thế lớn lực chìm một hân. Đưa tay dùng sức kéo một phát Vương Thiết Quân y phục trong miệng hô. Ngươi đi xuống cho ta a. Mễ Tử Hiên vốn là ở vào lún biên giới vị trí. Sau lưng không được một mét địa phương chính là thật sâu hố to. Hắn này vừa dùng lực kéo Vương Thiết Quân, chỉ thấy hắn thất tha thất thểu chạy hố sâu chạy tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng ngày càng xa, qua một hồi lâu mới nghe được, đụng, một tiếng trầm đục. Tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này lập tức im bặt. Mạnh Hán Thu bọn người sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên chẳng những tránh thoát Vương Thiết Quân một kích chí mạng, trả lại đem hắn nhưng tiến trong hầm mỏ. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương Thiết Quân đều đã chết. Mạnh Hán Thu lập tức hô lớn. Một khối, ngay từ đầu Mạnh Hán Thu những người này trả lại không có cầm nhìn lên có chút gầy yếu. Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ Vương Thiết Quân chết trong tay hắn, bọn họ là không còn dám khinh thị hắn. Mấy người từng bước một tới gần, đột nhiên một chỗ động thủ Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong thép chế công cụ đánh hướng Mễ Tử Hiên. Muốn đem hắn đập xuống, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên có thể tránh thoát đi. Nhưng là bây giờ không được, đệ nhất phía sau hắn có bối tư di cùng Đào Lam Hinh. Đệ nhị thân thể của hắn trả lại không có triệt để khôi phục. Chỉ có thể là cắn răng ngạnh kháng. Một tay ngăn cản trên đầu. Cứng rắn chịu vài cái hung ác. Mạnh Hán Thu những người này đều là dưới đáy giếng quanh năm công tác thợ mỏ. Khác có lẽ không có, nhưng khí lực là khẳng định có, đồng thời trả lại cũng không nhỏ. Hiện tại này một kích toàn lực, lập tức cầm Mễ Tử Hiên ngăn cản trên đầu cánh tay nện đến phát ra làm cho người ta ghê răng. Chân rung động, cốt cách đứt gãy âm thanh. Bối Tư Di nước mắt một lần liền hạ xuống. Khóc hô, Mễ Tử Hiên, nói xong lại muốn qua cùng Mạnh Hán Thu những người này liều mạng. Mễ Tử Hiên chịu đựng trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt hô. Đừng tới đây. Một giây sau đột nhiên bạo quát lớn. Ta đi đại gia mày. Mễ Tử Hiên kia không có việc gì tay kéo lấy một người cổ áo. Dùng sức sau này kéo một cái. Đồng thời thân thể của hắn không lùi mà tiến tới xông vào Mạnh Hán Thu những người này. Thân thể chỗ cũ nhảy lên. Hai chân hung hăng đá vào hai người bên hông. Ba người lập tức bước Vương Thiết Quân theo gót. Đều bị Mễ Tử Hiên cho đạp độ sâu không thể nhận ra ngọn nguồn trong hầm mò. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hiện tại tình thế nghịch chuyển. Mạnh Hán Thu bên này chỉ còn lại hắn cùng Vương Chấn Nghiệp. Hai người là làm mộng cũng không nghĩ tới trước mắt nhìn lên có chút gầy yếu tiểu đại phu thân thủ lại cao minh như thế. Rất cay, liều mạng không muốn một cánh tay. Cũng phải trong khoảnh khắc giết chết bọn họ bên này bốn người. Vương Chấn Nghiệp bình thường ỷ vào Mạnh Hán Thu khi dễ. Khi dễ cái khác trung thực thợ mỏ đi. Nhưng đối với Thượng Mễ Tử Hiên loại này chẳng những đối với đối thủ hung ác. Đối với chính mình ác hơn người đã có thể lạnh mình. Lại bị sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng trả lại kinh khủng hô. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, Mạnh Hán Thu đến là so với hắn tỉnh táo một chút. Cũng càng có loại một ít, nhưng lúc này cũng là trên trán mồ hôi lạnh giàn rùa. Hắn giơ lên quáng xúc giữ tại trước ngực đối với Vương Chấn Nghiệp hô. Vũ Đại Lang ngươi sợ cọng lông, này tôn tử hiện tại gãy một mảnh cánh tay. Chúng ta còn có hai người, quay lại đây, theo ta một khối thượng giết chết hắn chó ngày. Quay đầu lại kia lưỡng nữ để cho ngươi tới đệ nhất nước. Vương Chấn Nghiệp nghe xong lời này đến. Là ý động, Mạnh Hán Thu là bọn hắn đầu. Cầm Bối Tư Di, Đào Lam Hinh Thu tới tay cũng là hắn Mạnh Hán Thu tới trước. Vương Chấn Nghiệp nhiều lắm là chính là cái phía sau ăn canh. Hiện tại nghe xong có thể cho hắn tới đệ nhất nước. Bối Tư Di. Đào Lam Hinh này lưỡng nữ lại xinh đẹp như vậy, hắn như thế nào không tâm động, cắn răng một cái một đập chân lại thực đi tới, bày làm ra một bộ muốn phải liều mạng tư thế, muốn làm kia chết dưới hoa mẫu đơn quỷ phong lưu, nhưng hắn cũng chưa đối với Mạnh Hán Thu đạo, Mạnh đội ngươi giữ lời nói, Mạnh Hán Thu này sẽ một cước cầm Vương Chấn Nghiệp đạp xuống tâm đều có. Đều ni mã lúc nào ngươi còn muốn lấy chơi nữ nhân. Nhưng bây giờ cũng không phải phát tác thời điểm. Trước mắt tiểu tử kia cũng không phải là phàm nhân. Trong khoảnh khắc liền giết chết bên mình bốn người. Chống lại ác như vậy người. Hắn cần trợ lực. Mà duy nhất trợ lực chính là Vương Chấn Nghiệp. Vì vậy Mạnh Hán Thu không chút nghĩ ngợi lên đường. Lão tử giữ lời nói. Một hồi ngươi tới trực tiếp. Trước giết chết tiểu tử này, cùng hắn liều, nói đến trong miệng phát ra, a một tiếng giống liền chạy Mễ Tử Hiên tiến lên. Vương Chấn Nghiệp cũng là cắn răng một cái huy vũ lấy quáng xúc chạy Mễ Tử Hiên đập tới. Lần này hai người đều học thông minh, không có cùng vừa rồi giống như một tia ý thức chạy Mễ Tử Hiên đầu nện. Để cho hắn lợi dụng sơ hở một lần liền cầm ba người đạp tiến đường hầm. Lần này là Mạnh Hán Thu hướng Mễ Tử Hiên trên đầu nện. Vương Chấn Nghiệp thì chạy Mễ Tử Hiên chân đập tới. Cho dù lần này không thể làm chết Mễ Tử Hiên, cũng phải phế một chân, để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Mễ Tử Hiên hiện tại một cánh tay phế. Phía sau là Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh. Các nàng phía sau chính là đường hầm. Thân thể của hắn lại không có triệt để khôi phục. muốn tách rời khỏi không có khả năng, chỉ có thể lần nữa cắn răng một cái ngạnh kháng Vương Chấn Nghiệp một kích kia. Chân cốt cách bị nện đoạn kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên hoàn hảo tay một nắm chặt Mạnh Hán Thu đập tới quáng xúc, trong miệng phát ra một tiếng giống như dã thú tiếng giống giận dữ, lại cứng rắn cầm Mạnh Hán Thu quáng xúc cho túm lấy. Tại thân thể ngã xuống kia một sát na kia vẫn không quên hung hăng nện ở Mạnh Hán Thu trên đầu. Đụng, một tiếng trầm đục, Mễ Tử Hiên liền hối hận. Hắn có lưu lại người sống hỏi rõ ràng bọn họ những người này đến cùng muốn làm gì. Tốt nhất người sống đương nhiên chính là đám người kia đầu Mạnh Hán Thu. Nhưng hắn này ôm hận một kích, dùng sức quá lớn, trực tiếp cầm Mạnh Hán Thu đầu nện thành nát dưa hấu. Bị chết là không thể tại chết, nhưng bây giờ là sống còn thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư hối hận. Thân thể ngược lại một loáng sau tay kia thượng vừa dùng lực, quáng xúc liền bay ra ngoài, nện ở Vương Chấn Nghiệp trên đầu, bắt hắn cho nện chóng mặt. Lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là lực khống chế đạo Vương Chấn Nghiệp hét lên rồi ngã gục. Mễ Tử Hiên cũng đau đến trên trán chảy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Đứt tay, đứt chân đau khổ đổi thành người khác đã sớm đau đến ngất xỉu. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cố nén đau đối với chạy qua tới Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh nói. Đem hắn trói hảo, nhanh, ta không sao, chết không? Hai nữ cũng chưa từng thấy qua loại này lấy tính mạng chiến đấu có hung ác tranh đấu. Hiện tại sợ tới mức là nhỏ mặt trắng bệch, nhất là Đào Lam Hinh, thấy được vỡ toang Mạnh Hán Thu lại, oa, một tiếng nhả lên. May mắn Bối Tư Di là y tá, thảm liệt như vậy tình cảnh thấy nhiều, nhanh chóng dựa theo Mễ Tử Hiên nói chạy tới cầm Vương Chấn Nghiệp chặt chẽ trói hào. Lúc này mới chạy được Mễ Tử Hiên bên người khóc hô. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên nghĩ thầm, ta có thể không có chuyện gì sao? Hôm trước liền ngã thành trọng thương, này vừa vặn điểm liền đoạn một cánh tay, một chân. Nhưng hiện tại cũng không phải nói những khi này, nhanh chóng nói, cầm lấy quáng xúc hồi nhà ăn hô người, tìm Khâu Tử Phúc, hắn còn có thể tín. Mạnh Hán Thu những người này trừ một cái Vương Chấn Nghiệp ngoài những người khác đều game over, lưu ở trong phòng ăn người đều là phổ thông thợ mỏ. Đây cũng buồn ngủ dưới đáy giếng không có vài ngày, trả lại có ăn có uống, có thể tin. Bối Tư Di vội la lên, ta đi ngươi thế nào? Mễ Tử Hiên cố nén đau nhức nói, ngươi nhanh chóng tìm người cầm ta dơ lên trở về a. Trong phòng ăn có phòng y vụ có thuốc, Bối Tư Di này mới kịp phản ứng, cầm lấy Mạnh Hán Thu quáng xúc nói, ta rất nhanh trở về, ngươi chịu đựng. Mễ Tử Hiên dặn dò, liền theo chân bọn họ nói vậy biên xuất hiện lún, để cho bọn họ trở lại cứu người, khác cái gì cũng chưa nói. Bối Tư Di trùng điệp gật gật đầu cất bước chạy. Mễ Tử Hiên yếu ớt nói, ta nói Đào Lam Hinh người ói ra không có a. Đào Lam Hinh lúc này mới phản ứng qua, nhanh chóng chạy qua tới kéo lại Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chết không, cầm lấy quáng xúc kia tôn tử nếu lên liền nện hắn. Đào Lam Hinh lập tức vội la lên, ta không dám. Mễ Tử Hiên xem như chịu phục, nhà đầu kia thật đúng là thiên kim đại tiểu thư, đừng nói để cho nàng nện người, đoán chừng để cho nàng giết con gà nàng cũng không dám. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng, nhanh chóng hù dọa nói, ngươi không nện hắn, hai ta đều phải chết. Ta chết cũng liền chết, xui xẻo nhất chính là ngươi. Hắn hội như thế nào đối với ngươi, ngươi hiểu rõ ràng không có? Mễ Tử Hiên sở dĩ như vậy an bài là sợ Bối Tư Di không có cầm Vương Chấn Nghiệp trói hảo. Lời này xem như cầm Đào Lam Hinh cho hù sợ, nhanh chóng tìm một cái cầm quáng xúc cầm ở trong tay núp ở Mễ Tử Hiên bên người khẩn trương mà kinh khủng nhìn xem ngược lại ở một bên Vương Chấn Nghiệp.